chỉ là chuyện thường tình. Chương 4, ban đầu không liên quan tới tình yêu. Góc truyện audio.com, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Tịch Nhan nói được là làm được. Mặc dù Tô Hàng là bạn cùng bàn với cô, nhưng cô chẳng thèm nó ngàng đến cậu, coi cậu cô ơ cũng như không. Cả tháng trời kể từ ngày Tô Hàng chuyển tới trường trung học cơ sở C, hai người chưa nói với nhau câu nào. Nhưng cùng trong một tháng ngắn ngủi đó, cũng đủ để mọi người nhận ra sự ưu tú của cậu. Bài kiểm tra chất lượng đầu tiên, văn học, số học, anh văn, vật lý, điểm thành phần từng môn cũng như tổng điểm 4 môn, Tô Hàng đều C3 thứ nhất, đồng thời nhanh chóng trở thành thành phần chủ lực trong đội bóng rổ của trường. Giờ thì mọi người đã hiểu, vì sao cái ngày đầu tiên cậu chuyển tới, cô giáo Đường lại vui mừng đến vậy. Một học sinh ưu tú như vậy, cô chủ nhiệm cũng không thể cứ để cậu ngồi bàn cuối mãi, nhưng khi cô đặt vấn đề đổi chỗ cho cậu liền bị từ chối. Theo nguồn tin tiết lộ, lý do Tô Hàng không muốn chuyển chỗ ngồi, là để giúp đỡ Tịch Nhan học hành tiến bộ từ học sinh bét lớp thành trò khá giỏi. Nghe vậy cô giáo Đường lại càng ca tụng Tô Hàng, khen cậu nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm, dũng cảm đứng ra giải quyết một vấn đề lớn của lớp. Nguồn tin bắt nguồn từ Diệp Quân, chức lớp trưởng của cô cũng nhanh chóng bị Tô Hàng thay thế, đành ngậm ngùi làm ủy viên học tập kiêm lớp phó học tập môn tiếng Anh. Trên lớp Tịch Nhan không có bạn, nên sự thay đổi này cũng chẳng ai báo với cô. Cô vẫn đến muộn, về sớm, ngủ gật trên lớp như trước, chẳng vì bên cạnh có thêm một người mà có chút thay đổi. Sáng hôm đó, tiết học cuối cùng là tiết toán. Cô giáo đang chép đề bài kiểm tra lên bảng, Tịch Nhan như thường lệ nằm bò ra bàn ngủ gà ngủ gập. Bên phải là cánh cửa sổ mở toang, ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng vào mắt nhức nhối. Cô đành quay mặt về phía bên trái, cũng chính phía bên Tô Hàng ngồi. Đúng lúc đó, cô chuẩn bị chìm vào giấc mộng, chợt bị ai đó gõ nhẹ lên đầu hai cái. Cứ tưởng bị cô giáo bắt quả tang ngủ gật trong giờ, Tịch Nhan giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu lên, cô giáo toán vẫn đứng nguyên trên bục giảng. Kẻ đầu têu không ai khác chính là Tô Hàng, bạn cùng bàn với cô. Cảm phiền cậu, Đỗ Tịch Nhan, đối phương điềm đạm, cậu ngủ như vậy làm ảnh hưởng đến tớ. Cô cũng chẳng có hứng nói chuyện với cậu, dùng ánh mắt thiếu thiện cảm liếc xéo cậu một phát rồi định nằm ra bàn tiếp tục giấc ngủ dở dang. Cậu ở bên cạnh ngủ say tít thò lò, lại rớt cả nước miếng ra, mình biết học kiểu gì đây? Cậu bạn cùng bàn ý kiến ý cò, rớt nước miếng ư, Tịch Nhan đưa tay vuốt lên mặt, quả nhiên trên tay vẫn còn nước bọt vẫn đang rinh dính. Được thôi, thế thì ta quay sang bên phải vậy, nhưng ánh nắng vẫn không ngừng nhảy nhót trên khung cửa sổ chói hết cả mắt thế kia. Cô đành lấy khuỷu tay làm gối, giấu mặt vào trong khuỷu tay mà ngủ. Không ngờ hai mắt vừa khép lại, đầu lại bị cốc hai cái. Lớp trưởng đại nhân, Tịch Nhan cuối cùng không nhượng bộ nổi nữa, chừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai mà vô dung đáng ghét bên cạnh cậu năm lần bảy lượt phá hỏng giấc ngủ của tớ, rốt cục là cậu có ý gì? Tiết ngữ văn hồi nãy, vừa học văn ngôn văn xong, nên lời nói của Tịch Nhan cũng bị ảnh hưởng chút xíu. Khóe môi Tô Hàng khẽ cử động vẻ như muốn cười nhưng đang cố nín lại. Cậu có thể không ngủ gật trên lớp, chú ý nghe giảng được không? Cô trợn mắt nhìn sang phía cậu, vẻ khiêu khích. Tớ không thích học đấy, liên quan gì tới. Góc truyện audio.com, cậu, Tịch Nhan bực bội, muốn ngủ thôi mà không được yên thân. Nhưng trong mấy phút sau đó, đầu cô không ngừng bị cốc hết cái này tới cái khác. Cái gì mà học sinh ưu tú, cái gì mà lớp trưởng gương mẫu, có mà tên lưu manh chuyên bắt nạt phụ nữ yếu đuối thì có. Cô tức tối nghĩ, ngẩng đầu lên, nộ khí bừng bừng. Đừng có động vào tôi, nam nữ thụ thụ bất thân, do yêu nâu. I don't know, Tô Hàng ghé mắt liếc cô một cái, nửa cười nửa không. Cậu thi tiếng Anh thì không qua, hóa ra cũng vẫn biết mấy câu tiếng Anh đấy chứ nhỉ. Cơn tức giận của Tịch Nhan đã lên đến đỉnh điểm, nhìn về phía cô giáo trên bục giảng, cô nén giận trừng mắt nhìn cậu ta, tay nắm chặt nắm đấm. Tô Hàng, cậu đừng có mà quá đáng quá thể, tôi đã nhịn cậu lâu lắm rồi. Tô Hàng nhếch mép cười lớn, điệu cười phô trương kiểu trong phim của Châu Tinh Trì. Tiếng cười của cậu ta làm chấn động cả lớp và cả cô giáo toán đang cắm cúi viết trên bảng. Có chuyện gì vậy? Cô giáo quay người lại, ánh mắt nghi hoặc hướng về phía họ. Cũng ngay lúc ấy, Tô Hàng làm một việc mà đến nằm mơ Tịch Nhan cũng không bao giờ mơ tới. Cậu chủ động đứng dậy, nói một cách rành mạch rõ ràng. Dạ thưa cô, bạn Tịch Nhan không lo làm bài, mà toàn quay đầu sang nhìn em thôi ạ. Cô giáo ngớ người ra mất một lúc, một cô giáo trẻ mới ra trường, cô đương nhiên không thể ngờ có một ngày lại nhận được lời báo cáo như vậy. Cô lúng túng nghiêm mặt lại, Đỗ Tịch Nhan, lên lớp phải chú ý vào bài học chứ. Cả lớp lắng nghe câu chuyện lạ kỳ, rồi ồ lên cười. Hai nữ sinh bàn trên thì thào, đúng là cái đồ mặt dày. Tưởng mình là ai cơ chứ, ngoại hình tầm thường, học hành lẹt đẹt, bạn ấy dựa vào cái gì mà đòi thích Tô Hàng cơ chứ? Những câu nói khó nghe cứ thế lọt đến tai Tịch Nhan, thực không nỗi sỉ nhục nào bằng. Cô cúi gằm mặt, nhìn xuống ngăn bàn, nghiến răng ken két. Tô Hàng, sao cậu không chết đi cho rồi? Từ hôm đó trở đi, mỗi lần Tịch Nhan bước chân vào cửa lớp, đều thấy mọi người nhìn mình rồi đưa mắt nhìn nhau, cười chê cô không biết liêm sỉ. Cô từ một người vô hình mọi người nhìn thấy cũng như không, bỗng chốc trở thành kẻ thù chung của toàn bộ nữ sinh trong lớp. Tất cả đều tại Tô Hàng. Cậu là người vốn sinh ra là để nổi bật, không chỉ tướng mạo hơn người, thành tích ưu tú, mà còn rất được lòng mọi người. Sau giờ học cậu cùng các nam sinh trong lớp chơi bóng rổ, không biết từ khi nào đã trở thành người lãnh đạo của cả đội. Còn hội nữ sinh trong lớp thì vây quanh, ríu rít thảo luận về chủ đề Tô Hàng. Nụ cười ấm áp, tính cách phóng khoáng cởi mở, bằng thành tích học tập cao ngất ngưởng, cộng thêm phong thái mạnh mẽ, nhanh nhẹn trên sân bóng của cậu con trai miền Bắc. Khiến hơn nửa số nữ sinh trong lớp đều mê mệt anh chàng thư sinh tuấn tú này. Ngày thứ ba Tô Hàng truyền tới, đã nhận được thư tình của nữ sinh trong lớp. Sau này, lại tiếp tục có không ít nữ sinh, hoặc công khai hoặc ngấm ngầm thể hiện tình cảm với cậu. Cậu vẫn mỉm cười đón nhận tất cả, và đối xử với tất cả mọi người như nhau, duy trì trừ có Tịch Nhan. Tô Hàng dường như coi việc trêu chọc Tịch Nhan làm thú vui, cậu hay đem chuyện của cô thưa với thầy cô, cố ý làm cô tức điên lên, buộc cô phải nói chuyện với mình, mặc cho cô lườm nguýt, mắng chiếc căm ghét coi thường cậu. Không giống những cô nàng ái mộ Tô Hàng, Tịch Nhan đối với cậu không chút thiện cảm, chỉ cần cậu để cánh tay vượt qua đường ranh. Góc chuyện audio.com, giới cô liền dung khuỷu tay huyết cho vài trường, song cậu vẫn nhơn nhơn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau một thời gian bị cậu làm phiền đến mức không chịu nổi, Tịch Nhan rút ra kết luận. Hắn là một tên tiểu nhân của tiểu nhân, kỳ thực Tô Hàng từ lâu đã để ý đến cô. Ngày đầu tiên chuyển đến, vừa bước vào lớp cậu đã để ý đến cô bạn ngồi bàn cuối, từ đầu đến cuối nằm bò ra bàn ngủ gật là cô. Rồi lại được xếp ngồi cùng bàn với cô, cậu phát hiện rằng Tịch Nhan trong lớp rất cô đơn, không có ai là bạn thân thiết. Phải mất một tháng sau đó, Tô Hàng mới hiểu được Tịch Nhan là người như thế nào, học hành thì lẹt đẹt bét lớp, không được thầy cô và bạn bè chú ý tới, lầm lì, không hòa nhập. Cậu ngầm quan sát cả tháng trời, Tịch Nhan chỉ nói chuyện với bạn cùng lớp đúng 3 câu. Mọi người cũng không thích nói chuyện về cô, căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của cô. Khi lớp tổ chức các hoạt động tập thể, cô thường không có tên trong danh sách, một mình lặng lẽ đứng một góc. Nhưng cậu cũng phát hiện ra rằng, cô viết chữ rất đẹp. Chạy bộ, nhảy xa, ném bi sắt, môn nào cũng rất xuất sắc. Một nữ sinh như vậy thực sự không nên bị loại trừ ra khỏi tập thể. Trong giờ học toán, cậu nhẹ nhàng quay sang, nhìn về phía cô bạn đang nằm bò ra bàn ngủ ngon lành. Ánh nắng chói lóa xuyên qua kính cửa sổ chiếu lên mặt cô, dung mạo thanh tú, nước da trắng ngần, nét mặt khi ngủ thuần khiết như trẻ thơ. Tô Hàng cố tình 5 lần 7 lượt gây rối giấc ngủ của cô, ngắm cái cách cô nổi cáu, phùng mang trợn má, bướng bỉnh trừng mắt nhìn cậu, như một đứa trẻ, nhưng lại rất đáng yêu. Tan học trong khi các bạn khác có bè có đôi rủ nhua cùng về, riêng cô đơn độc lẻ loi, một mình một bóng. Nhìn cái bóng áo trắng váy xanh gầy gầy có chút hiu quạnh ấy dần mất hút trên con đường dài rợp bóng cây, lòng cậu không khỏi xót thương. Tô Hàng thích xem tiểu thuyết Kim Dung Cổ Long, một trong huyết quản lại mang dòng máu hiệp nghĩa của người Sơn Đông. Cậu quyết định phải giúp đỡ Tịch Nhan, đưa cô thoát khỏi chốn bồn lầy tối tăm. Mới đầu những tình cảm tốt đẹp Tô Hàng dành cho cô, hoàn toàn không liên quan tới tình yêu. Rất lâu sau đó Tịch Nhan mới hiểu rõ điều này. Có điều tới khi cô hiểu được thì đã quá muộn rồi. Một Kim Dung, Cổ Long, hai tác giả viết truyện kiếm hiệp nổi tiếng của Trung Quốc. Cách chương.